Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, Cửu Tự Chân Ngôn. Bỗng nhiên, kia vô số đen nhánh phù triện hướng trung tâm hội tụ. Cuồn cuộn khói đen từ trong đó phún ra ngoài. Ác quỷ trong mắt tràn đầy oán độc từ trong đó đi ra. Ác quỷ trong mắt ngọn lửa đã hoàn toàn tiêu tan. Trên người bao phủ nồng đậm quỷ khí giờ phút này cũng biến thành lưa thưa. Khí thế cũng sau đó sụt đột ngột. Xem thường ngươi, ác quỷ cắn răng nghiến lợi trợn mắt nhìn Lâm Phi. Mặt đầy dữ tợn oán độc. Không nghĩ tới ngươi có thể phá ra ta trận đồ. Lâm Phi đem hôn mê hai người bỏ qua một bên. Nhìn khí thế sụt đột ngột ác quỷ. Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí đều xuất hiện. Hai đạo kiếm khí lần lượt thay nhau mà qua, nhất thời có vô số kiếm khí diễn sinh, phối hợp hỗn nguyên kiếm trận nhô lên cao hạ xuống, đem kia vô số ác quỷ bao phủ trong đó. Trong thoáng chốc, nồng đậm khói đen hóa thành vô số trường mãn gai nhọn quỷ trảo. Cùng trong kiếm trận vô số kiếm khí không ngừng va chạm, nhọn tiếng va chạm nối thành một mảnh, kiếm trận hóa thành cối xay thịt. Kiếm khí hóa thành trường hà không ngừng hướng trung tâm thắt cổ. Vô số quỷ trảo bị cắn nát. Ác quỷ trống lên không gian không ngừng thu nhỏ lại. Ha ha, người nếu không đem ta kéo vào ác quỷ địa ngục, ta còn phải phí chút khí lực. Người càng muốn chính mình muốn chết. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi xa xa nhìn ác quỷ. Mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng. Trước, này ác quỷ có ác quỷ địa ngục làm hậu thuẫn. Quỷ khí cơ hồ cuồn cuộn không dứt, chính mình theo chân nó liều mạng lời nói. Làm không tốt thật là có nhiều chút không dây dưa hơn nó. Đáng tiếc, này ác quỷ chính mình muốn chết, nhất định phải đem chính mình kéo vào ác quỷ địa ngục. Kia nhưng là khác rồi, âm ly kiếm phủ biến thành kia một khối minh thổ. Mặc dù còn không có cường đại đến có thể thôn thiên nạp địa trình độ. Nhưng là đối phó chính là quỷ khí tạo thành ác quỷ địa ngục. Còn chưa phí khí lực gì, chính mình phải làm, chẳng qua là đem thiên quỷ hóa làm cầu nối, đem minh thổ hóa thành quỷ khí chi hải. Tiếp theo dĩ nhiên là hải nạp bách xuyên, ác quỷ địa ngục chính giữa ngàn vạn quỷ vật vô cùng quỷ khí. Trong nháy mắt bị minh thổ nuốt sạch sẽ, mất đi ác quỷ địa ngục sau khi, này ác quỷ tương đương với không có răng lão hổ, thực lực ít nhất phải ngã nửa dưới trở lên. Lúc này Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí hóa thành hỗn nguyên kiếm trận. Vô cùng kiếm khí không ngừng tiêu phí ác quỷ quanh thân quỷ khí. Ác quỷ lấy quỷ khí chống lên không gian. Bất quá ngắn ngủi thập mấy hơi thở. Cũng đã xúc thủy hơn một nửa. Kia sôi trào khói đen. Ở Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí chiếu dọi xuống. Không ngừng tan thành mây khói. Nhiều nhất nửa nén hương thời gian. Ác quỷ khả năng cũng sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết ở hỗn nguyên kiếm trận bên trong. Hống, chấm ngoặc kép, trận trận lệ hống từ hỗn nguyên kiếm trận bên trong truyền ra. Ác quỷ mặt đầy dữ tợn huy động móng nhọn, đong đưa cái đuôi lớn. Nhưng là mỗi một lần đột kích, cũng sẽ bị Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí bức về đi. Như thế nào đều không cách nào từ kia vô tận kiếm khí trong cuồng chiều lao ra đi. Ngươi cho rằng là này điểm lực lượng liền có thể giết ta. Ác quỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Quanh thân cuồn cuộn khói đen sôi trào. Trong nháy mắt hóa thành một quyển đen nhánh trận đồ. Trận đồ đón gió sở trường. Không ngừng khuếch tán. Hỗn nguyên kiếm trận bên trong vô số kiếm khí rơi vào trên trận đồ. Cũng giống là tích thủy vào biển. Một chút rung động cũng không có. Bất quá hai ba hơi. Không ngừng khuếch trương trận đồ lớn liền xanh phá hỗn nguyên kiếm trận. Như là muốn ngược lại đem hỗn nguyên kiếm trận nuốt vào trong đó. Lâm Phi hơi nhíu mày. Tâm niệm vừa động, đem Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí thu hồi. Mà kia trận đồ mất đi hỗn nguyên kiếm trận trở ngại. Trong nháy mắt liền tăng vọt thập bội. Bao phủ mấy trăm trượng chu vi. Mà lại chỉ là một bắt đầu. Trận đồ điên cuồng mở rộng tốc độ càng lúc càng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng đã hóa thành một phiến đen nhánh thiên mạc, đem chọn cái ao đầm cũng bao phủ ở bên trong. Đầu đính thiên quang đều bị đen nhánh trận đồ che giấu. đậm đà quỷ khí hóa thành mây đen bám vào trận đồ mặt ngoài. Rậm rạp chằng chịt chói mắt âm lôi qua lại ở đó mây đen bên trong. Ùng ùng, chấm ngoặc kép, theo một tiếng điếc tai nổ ầm, bao phủ toàn bộ ao đầm mây đen. Liền chợt một hồi, đen nhánh mưa to mưa như chút nước mà xuống. Tràn đầy âm hối mục nát mùi vị tràn ngập trong không khí. Kia đen nhánh hắc vũ hạ xuống sau khi chẳng những không có hóa thành nước mưa dung nhập vào ao đầm. Ngược lại hóa thành một đoàn đoàn u màu xanh lá cây quỷ hỏa. Vô số quỷ hỏa theo trong ao đầm vũng nước hội tụ đến đồng thời. Trong ao đầm hơi nước nhanh chóng tiêu tan. Vốn là vũng bùn hóa thành một khối khối nứt nẻ khô héo thổ địa. Mà đại địa trong cái khe. Canh có từng tia từng sợi âm khí bốc hơi lên. Hóa thành quỷ hỏa bổ túc đến đại địa trong cái khe. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian. Ao đầm liền xảy ra phiên thiên thủ phủ biến hóa. Vốn là vẻ xanh biếc rồi rào thế giới. Hoàn toàn hóa thành hưu quạnh mục nát vùng. Giống như tân ác quỷ địa ngục. Ừ, Lâm Phi nhướng mày một cái. Liếc mắt liền nhìn ra. Đây là ác quỷ muốn dốc toàn lực liều mạng. Đem chính mình hóa thành ác quỷ địa ngục. Hoàn toàn đem này một mảnh ao đầm đều hóa thành quỷ vực. Nếu như chờ ao đầm hoàn toàn hóa thành ác quỷ địa ngục. Kia cùng trong trận đồ ác quỷ địa ngục có thể hoàn toàn khác nhau. Trong trận đồ ác quỷ địa ngục, căn cơ chính là vô cùng quỷ khí. Nhưng nơi này, căn cơ nhưng là dưới chân cô đảo. Muốn phá hủy, độ khó ít nhất phải leo lên gấp trăm lần trở lên. Bất quá Lâm Phi nhưng chỉ là cười một tiếng. Ngươi có biết hay không ngươi sai ở địa phương nào? Hử, ác quỷ đầu tiên là ngẩn người một chút. Sau đó liền nở nụ cười. Ha ha ha, ngươi còn muốn phô trương thanh thế. Ta có phải hay không là phô trương thanh thế? Ngươi các loại một chút thì sẽ biết. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhưng là sắc mặt bình tĩnh. Cũng không cùng ác quỷ tranh cãi. Chẳng qua là chậm rãi nói. Ngươi sai liền sai ở. Thân là pháp bảo nguyên linh. Lại muốn cùng ta tranh đấu. Tiếng nói rơi xuống đồng thời. Lâm Phi cũng đã thả ra thái ất kiếm khí. Phi thân đứng ở ác quỷ biến thành trận đồ trên. Đồng thời vận chuyển thái ất kiếm khí. Ở trận đồ trên viết hạ chín kim sắc phù triện. Truyền thuyết, thượng cổ tiên dân lấy chư thiên phù đồ tạo vật. Nhưng ở một trận đại kiếp chính giữa ngược lại bị tạo vật gây thương tích. Vì vậy có đại trí tuệ đại thần thông hạng người. Sáng chế ra cửu tự chân ngôn. Chính là chín phù triện. Lại có thể trấn nhiếp hết thảy pháp bảo nguyên linh. Phàm là không vào tiên thiên nhóm. Đều phải bị còn con này chín phù triện khác. Bây giờ, Lâm Phi đứng ở trận đồ trên. Lấy thái ất kiếm khí viết ra cửu tự chân ngôn. Nhất thời, liền có vô cùng kim quang phóng lên cao. Lại có đầy trời phù triện bay lượn khắp nơi. Đến từ chư thiên phù đồ lực lượng. Oanh, một tiếng đem chọn cái trận đồ đè xuống. Đi theo. Chỉ nghe thấy phía dưới hét thảm một tiếng. Chín miếng phù triện hóa thành một tòa nhà tù. Kim lóa mắt, thần thánh thật lớn. Đem kia ngàn trượng trận đồ đè ở ao đầm trên. Tùy ý trận đồ dẫy dụa như thế nào. Lại cũng không thể lại khuếch trương phân hào. Đi theo, đã nhìn thấy trận đồ trên hắc khí lan lộn. Nguyên linh hóa thành vô số ác quỷ. Muốn đem kia chín miếng phù triện vén lên. Chẳng qua là... Này truyền thừa tự chư thiên phù đồ cửu tự chân ngôn. Lại thực ra chính là pháp bảo nguyên linh có thể đối kháng. Kia thành thiên thượng vạn ác quỷ. Cơ hồ là vừa mới đụng phải phù triện. Liền trong nháy mắt hóa thành bụi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.